Vũ thần chúa tể, chương 3665, ta dạy cho ngươi a, cóc truyện audio.com. Nguyên bản oanh nhiễu tại Tần Trần bên ngoài thân hù thực độc khí tức khắc cùng Tần Trần trong cơ thể thiên độc thương hỏa dung hợp vào một chỗ, nguyên bản tản ra quang mang màu xanh sẫm thiên độc thương hỏa hỏa diễm khí tức tăng vọt như là được đến đại bổ. Một loại có thể đốt cháy thiên đạo trấn áp tất cả độc chi lực lượng theo thiên độc thương hỏa trong phát ra. Này đề thăng, Tần Trần kinh hãi, hôm nay thiên độc thương hỏa, mà ngay cả thiên đạo đều có thể trấn áp này dĩ nhiên tiếp cận tôn giả cảnh giới. Nói cách khác thiên độc thương hỏa tại hấp thu này một chút độc tố lực lượng sau, đủ để thương tổn tới tôn giả, đây vẫn chỉ là thu nhận một chút độc tố duyên cớ, nếu là có thể là hỗn độn độc tôn trong cơ thể độc chi lực lượng toàn bộ thu nhận, thiên độc thương hỏa tuyệt đối có thể đề thăng tới một cái trình độ kinh người, sẽ trở thành Tần Trần lại một cái bài. Tức khắc Tần Trần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn độc tôn, trong ánh mắt toát ra yếu ớt quang mang đến, gia hỏa này nhưng là một cái bảo tàng lớn a, bất kể là trên người hắn hỗn độn khí, vẫn là long quỳ quả độc tố, đều là nghịch thiên chi vật. Hỗn độn độc tôn cảm thụ được Tần Trần ánh mắt mặt đều xanh, bởi vì đối phương ánh mắt quá dọa người, rất là sắc bén, nhìn mình chằm chằm, giống như nhìn một cái mỹ nhân tuyệt thế một dạng, chảy không ngừng yếu ớt lục quang, cái loại cảm giác này quá khiếp người. Tiểu tử này, sợ không phải có lại sở thích này chứ. Hỗn độn độc tôn sợ hãi, bởi vì hắn từng có như vậy trải qua từng hắn, phong độ nhẹ nhàng, có như vậy một đám người già tới tìm hắn, tại hắn lúc còn trẻ còn có một chút đỉnh cấp cự phách muốn thu hắn làm đệ tử. Nhưng về sau hắn hiểu được đối phương đâu là đến tu đệ tử, rõ ràng là muốn bao nuôi hắn, đưa hắn tiến vào đối phương hành cung, chăm sóc đối phương, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hỗn độn độc tôn sợ đến hai cổ ngứa ngáy, tại chỗ chạy trốn, bởi vì đối phương không thể địch bây giờ nghĩ lại y nguyên cả người sợ hãi. Mà giờ khắc này Tần Trần ánh mắt so lúc đó cái kia lão biến thái còn muốn dọa người, con ngươi tỏa ra xanh biếc ánh sáng, hận không thể ăn hắn như vậy. Không đúng, hỗn độn độc tôn chợt nghi hoặc năm đó hắn, phong độ nhẹ nhàng, là một mỹ nam tử cho nên mới bị người nhìn trúng, nhưng bây giờ hắn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, gia hỏa này cũng có thể coi trọng. Này khẩu vị cũng quá nặng, đột nhiên, hỗn độn độc tôn nhìn chằm chằm Tần Trần tê cả da đầu, cả người lông tơ dựng thẳng lên, trong con mắt bạo dũng đi ra đáng sợ quang mang, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Trần. Tiểu tử ngươi, trên thân độc tố, làm sao biến mất, hỗn độn độc tôn thi thào, khó có thể tin, bởi vì lúc trước hắn bọc lại Tần Trần độc tố, dĩ nhiên tại lấy một loại chậm chậm nhanh chóng tại biến mất. Điều này sao có thể? Trong cơ thể hắn độc tố cực đáng sợ coi như là tôn giả cũng chưa chắc có thể đơn giản loại trừ trước chúng độc cơ vô tuyết, sư hổ yêu chủ đám người, lúc này y nguyên cả người da thịt hư thối, khí sắc xám ngắt bởi vì không cách nào loại trừ, chỉ có thể ngăn cản, sau đó mặc cho tự động tiêu tán. Nhưng lúc này Tần Trần trên thân độc tố cư nhiên đang chủ động tiêu tán, giống như bị đối phương một chút hấp thu đến trong thân thể chuyện này. Góc chuyện audio.com Long quỳ quảng he đồn, thiên địa hỗn độn mở ra thời điểm, có thể sinh ra rất nhiều hỗn độn quả, mà long quỳ quả chính là trong một trong, loại trái cây này, ẩn chứa kinh người hỗn độn khí tức có thể cải tạo võ giả thân thể, diễn hóa hỗn độn chi thể cùng lúc đó, này một trái cũng có chứa trời đất mở ra lúc một chút độc khí, loại độc khí này, nhảy ra tam giới, không ở ngũ hành. Là hỗn độn chi độc. Truyền thuyết này long quỳ quả độc tố thập phần khó chơi, không cách nào loại trừ, bởi vì, đây là hỗn độn sinh ra trong sở sinh sinh một sợi độc khí tại long quỳ quả thành thục thời điểm bị hấp thu tuy là chỉ thu nhận dù cho một chút nhưng là tuyệt không phải đơn giản thì có khả năng mẫn diệt. Bởi vì, đây là cùng thiên giới cùng với thiên đạo cùng nhau sinh ra, trời sinh đất dưỡng, là vạn vật sủng nhi. Khó trách loại độc này đáng sợ như thế. Truyền thuyết như thế độc tố, dù cho một chút liền có thể độc sát đỉnh cấp cao thủ, bất kỳ cái gì quy tắc đều không cách nào mạt sát. Mà hỗn độn độc tôn sở dĩ không có chết là bởi vì hắn thôn phệ một cái long quỳ quả sau, vừa vặn bị trong hỗn độn chi khí cải tạo, đột phá tu vi thành tựu tôn giả, cũng bởi vậy tạo thành một chút hỗn độn chi thể, dựa vào này hỗn độn chi thể hỗn độn khí tức hỗn độn độc tôn mới có thể ở lại độc này phía dưới còn sống sót. Bằng không, đổi thành khác võ giả đến đây, đừng nói là hỗn độn độc tôn đột phá trước chỉ là đỉnh phong thánh chủ, mặc dù là một tên tôn giả, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được loại độc này, sẽ bị ăn mòn thành hư vô. Mà vô số năm qua, độc này hỗn độn độc tôn trong cơ thể liên tục diễn sinh, biến hóa, biến phải bắt đầu thích ứng nhân tộc thánh nguyên lực lượng, đồng thời, hỗn độn độc tôn vô số năm qua một mực áp chế chất độc này, làm cho chất độc này bản nguyên, đã dung nhập vào quý hỗn độn độc tôn bản nguyên trong, thuộc về ẩn núp trạng thái. Sở dĩ Tần Trần cùng cơ vô tuyết bọn họ mới có thể ngăn ở bằng không, bực này độc tố cho dù một chút cũng không phải nửa bước tôn giả có thể ngăn cản. Dĩ nhiên là long quỳ quả. Đoán được trái cây này lai lịch, Tần Trần trong lòng là mừng rỡ không thôi, hắn căn cứ thiên độc đan tôn truyền thừa tỉ mỉ phân tích chất độc này, quả nhiên cùng long quỳ quả bên trong độc tố đặc thù rất là tương tự. Thiên độc đan tôn là viễn cổ độc đạo đại năng, năm đó vi khốn ở hắn, ma tộc sai phái hồn ma tộc cùng đỉnh cấp ma tộc rất nhiều tôn giả đến đây, mới đưa chấn áp luận độc đạo tạo nghệ, thiên độc đan tôn tuyệt đối là thiên giới số một. Nhưng mặc dù là thiên độc đan tôn, đều chưa từng thấy qua long quỳ quả bực này đồ đạc, chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy, sở dĩ tất cả đối với long quỳ quả phân tích cũng chỉ là thiên độc đan tôn dự đoán cùng lý luận. Vù vù, giờ khắc này, Tần Trần triệt để chìm đắm xuống tới, lợi dụng thiên độc đan tôn độc kinh trong ghi chép, bắt đầu cảm ngộ này độc tố lực lượng, từng cổ một độc chi lực lượng tại Tần Trần trong cơ thể dũng động, Tần Trần trong đầu khởi nguyên chi thư trong, tức khắc dũng động ra càng thêm kinh người độc chi văn minh. Góc truyện audio.com, trước mắt đây hết thảy, quả thực so Tần Trần kích thương chính mình còn muốn làm hắn khiếp sợ. Ngươi nói là cái này, Tần Trần thôi động thiên độc thương hỏa, khóe miệng mỉm cười, tức khắc nhất đạo sương mù lục sắc độc tố, chậm rãi bay lên tại Tần Trần trong tay, giống như một luồng khói xanh, liên tục vặn vẹo. Ngươi làm sao làm được, hỗn độn độc tôn hoảng sợ nói ra, tê cả da đầu, trên thân nổi da gà tất cả đi ra. Trong những năm này, hắn nghĩ hết biện pháp, vẫn muốn tìm kiếm khắc chế chất độc này phương pháp, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối không có tìm được phương pháp, Tần Trần tại thời gian ngắn như vậy trong, lại là làm sao làm được. Hỗn độn độc tôn hô hấp trong nháy mắt biến phải dồn dập, nếu như hắn có thể được đến Tần Trần thao túng chất độc này phương pháp, chẳng phải là không nữa tọa hóa. Thật rất đơn giản, muốn biết sao? Ta dạy cho ngươi à, Tần Trần khẽ cười nói. Ngươi dạy ta, chấm, hỗn độn độc tôn nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi cái tên này có tốt bụng như vậy? Bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay lục sắc độc khí, lại có chút do dự, trầm giọng nói. Nếu ngươi thật có thể nói cho ta biết khống chế loại độc này phương pháp, ta có thể bỏ qua cho này tình tuyết thế gia. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.